Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi... Cô Liễu lại cũng nói anh ta cũng vẫn còn ổn, lại thêm sóc ngày nào cũng kỳ kèo gì tai thuyết phục, mà ông lại cũng đã hứa với nó, cho nên ông Thái phân vân đấu tranh kỳ lắm. Cuối cùng thì cũng chẳng biết làm sao, cũng mùi lòng mà đưa anh ta về, nhưng vẫn cứ không yên tâm chút nào cả. Mọi chi phí chữa trị cho anh ta, cô Liễu nói ông Thái không cần phải lo gì, vì bệnh viện có quỹ cho những trường hợp như vậy. Thế nhưng mà ông Thái vẫn áy náy chẳng yên. Ông cho rằng có nhiều khả năng Liễu chỉ nói như vậy rồi lại âm thầm bỏ tiền túi ra giúp đỡ ông, giống như bao lần khác cô khám bệnh cho ông hay sóc. Có điều nói là có quỹ rồi nhưng không nhận tiền của ông. Nhưng ông Thái biết chẳng có cái quỹ nào như thế ngoài chính tiền của cô cả. Thế nhưng do nhà không có tiền mà chi phí hết gần 20 triệu đồng, một số tiền lớn mà ông có bán hết đồ trong nhà cũng không tới có nổi số tiền đó. Cuối cùng ông đành tạc lưới để Liễu lo liệu, rồi dẫn người điên về nhà. Từ khi có người điên về thì những ngày sau đó, trong nhà của ông Thái có sự biến động rất lớn đối với cuộc sống vốn dĩ bình yên của hai cha con. Ông buộc phải nghe những lời xì xào từ hàng xóm láng giềng. Họ không biết sự tình nhưng mà chỉ nghe nôm na là ông Thái có nhận xét một người bắc bệnh tâm thần ngớ ngẩn vì nhà nuôi, rồi miệng đồn miệng, chẳng mấy chốc mà cả làng và những làng xung quanh đều biết về việc đó. Rồi người thì đồn là con hoang của ông Thái, người thì nói ông Thái sĩ diện hão, mua dây buộc mình, người thì bảo ông chơi lớn để lấy tiếng, người chửi là ông ngu, chê bai thì nhiều nhưng mà một lời khen thì lại chẳng có. Bước ra đường ai cũng hò hỏi ông đủ điều, có một số người trong làng thì tới nhà của ông chơi thăm. Ông thừa biết là để dò hỏi xem thực hư thế nào về việc ông đưa một người bị bệnh ngớ ngẩn về nhà để chăm sóc. Nhưng mà những người bạn lân cận thân thiết thì tỏ ra ái ngại, mọi người đều trách ông dại dột, giờ miệng không đủ ăn lại còn đèo bòng thêm nợ về nhà. Nhưng ông Thái chỉ cười mà không đáp. Ông lo sợ điều khác hơn là chuyện gia cảnh, ông sợ rằng anh ta sẽ có lúc mất bình tĩnh tự chủ rồi lại làm hại đến sóc. Mặc dù Liễu đã nói rằng anh ta đã điều trị ổn thỏa và hoàn toàn như một người bình thường, chỉ là đầu óc hơi chậm một chút, nhưng trong lòng của ông Thái vẫn lo sợ mơ hồ. Về vấn đề giấc mơ thì dù ông không thể cất nghĩa chính xác, nhưng nó gây cho ông một cảm giác hoang mang vô cùng. Mấy hôm đầu ông Thái thậm chí còn không dám đi làm, ông ấy lấy con dao của anh ta cất vào cái tủ riêng ở đầu giường rồi ông mang khóa lại. Mặt khác ông dọn sạch gian nhà lâu nay làm kho đựng thóc cho gà ăn, kê vào đó chiếc giường che đơn đã cũ, chạy mùng mền rồi cho người điên ở trong đó. Rồi cứ tối ngủ thì ông lại xích tay anh ta vào đầu giường bằng cái sợi xích ngày xưa hay xích con su, con chó mực của nhà ông. Ông để cả bô dưới gầm giường để đêm hôm người ta có đi vệ sinh vào đó. Rồi cứ tới giờ ngủ buổi tối là ông lại khóa ngoài, sáng ra lại mở cửa, mở xích cho anh ta ra ngoài. Ông Thái ở nhà không đi làm mấy hôm, ông hay nằm trên chiếc võng rồi kiên trì theo dõi quan sát. Nhưng mà dần dần thì ông cũng bớt lo hơn một chút. Anh ta ngây ngốc như một đứa trẻ mẫu giáo, chứ hoàn toàn chẳng có chút gì đáng sợ, giống như lần đầu ông gặp anh ta trong đêm mưa nọ. Có lẽ khi đó chỉ là do anh ta đã quá hoảng sợ, quá đói khát cho nên mất bình tĩnh mà thôi. Giờ đây nhìn mặt của anh ta lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống đất, rất ít khi ngẩng lên. Anh ta không bao giờ kêu than một tiếng, sai gì cũng không biết, nhưng chỉ là cho học làm ngay không than phiền. Ông dạy cho anh mấy việc đơn giản thì anh lại làm rất nhanh, như là đào đất ở ngoài vườn trồng cây và cho gà ăn. Anh ta có một đặc điểm là đi vệ sinh rất đúng giờ, cứ 5 giờ thì ông Thái lại mở xích cho anh ta ra ngoài, thì đúng 6 giờ thì anh ta đi vệ sinh xong. Anh ta không biết xem giờ, không biết nhìn đồng hồ, nhưng mà riêng điều đó thì không bao giờ sai, cứ như cơ thể là một cái máy. Sau đó cho nên cái bô mà ông chuẩn bị cho anh mỗi đêm không bao giờ cần dùng đến. Về chuyện ăn uống của người điên cũng rất lạ, anh ta chỉ ăn cơm với rau với lạc, không bao giờ ăn một miếng thịt nào. Còn xong gắp cho anh ta thì anh ta ném bỏ ra ngoài, anh ta cũng không biết dùng đũa mà dùng tay để bốc ăn. Đối với người hàng xóm láng giềng qua chơi, anh ta đều biết chào hỏi rất lễ phép. Nhưng bất cứ ai dù lớn bé già trẻ thì anh cũng đều xưng hô là cháu. Đối với người phụ nữ anh ta gọi là cô, còn đối với người đàn ông anh ta gọi là chú. chỉ trừ có duy nhất ông Thái là gọi bằng ông già. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net